làm cho đối phương quỳ xuống là được. Triệu Phong vừa dứt lời, mấy tên đàn em lập tức lộ ra vẻ hung tợn nhìn Tô Hảo đứng một bên. Tô Hảo sợ mất vía, chỉ biết đứng im run rẩy. Ông nội, cửu cháu, Tô Hảo chỉ có thể quay sang cầu xin Tô Giật Thanh. Nhưng ngay cả chính Tô Giật Thanh còn không biết nên làm gì bây giờ đây. Sao có thời gian lo cho cháu trai? Không chờ Tô Hảo chạy đến cạnh Tô Giật Thanh, mấy gã đàn em của Tả Phong đã ẩn anh ta ngã xuống đất. Mẹ nó chứ, nhãi danh hại chết bọn ông rồi. Hôm nay ông xem ai cứu được mày. Dám đắc tội Trầm công tử. Chán sống đúng không? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu Triệu. Mấy tên đàn em vừa đấm đá Tô Hảo vừa tha anh ta như tha lợn chết. Kéo tới trước mặt Triệu Phong. Tô Hảo bị đánh xin tha liên tục. Mà Tô Giật Thanh chỉ có thể đứng một bên nhìn. Dù sao cũng là bọn họ muốn ra tay với Triệu Phong trước. Ai ra, nhãi danh thật can đảm. Dám đắc tội cậu Triệu. Hôm nay mày dám không quỳ xin lỗi. Có tin tạo chặt đứt hai chân mày không hả? Tả Phong uy hiếp, tóc gáy Tô Hảo dựng ngược cả lên. Quý phịch xuống trước mặt Triệu Phong. Không đếm xỉa tới thế điện. Liên tục dập đầu. Xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là lỗi của tôi. Là tôi không tốt, là tôi không đúng. Xin cậu Triệu cử coi tôi như con chó sủa bậy đi. Tô Hảo vừa dập đầu vừa nói. Triệu Phong lắc đầu hừ lạnh. Khinh thường nói. Nhà họ Tố có loại rác rưởi thế này. Chẳng mấy mà suy tàn. Nói thế nào nhà họ Tô cũng coi như thể ra trong giới cờ vây. Mà Tô Hảo lại thể hiện uất ức cực kỳ. Không thể không làm Triệu Phong càng thêm khắc sâu nhận biết người nhà này. Mặt Tô Giật Thanh vặn vẹo khó nhìn. Bởi ông ta biết rõ. Tuy Triệu Phong nói khó nghe nhưng đều là lời nói thật. Hai thế hệ sau đời của ông ta đều sau không bằng trước. Tới đời Tô Hảo thậm chí rất khó tìm được một người có chút tài năng chơi cờ. Chỉ có thể dựa vào uy phong và danh vọng của nhà họ Tô ở Hiệp hội Cờ Vây Hoa Hạ kiếm miếng cơm mà thôi. Nếu thật cho bọn họ đầu với các tuyển thủ cờ vây khác thì e là còn không xếp được vào bảng thứ tự ấy chứ. Tô Giật Thanh run rẩy đi tới trước mặt Triệu Phong. Chỉ thoáng chốc ông cụ này có vẻ già đi nhiều lắm. Đôi mắt vốn sáng ngời quắc thước cũng phủ một tầng mông lung. Cậu Triệu, nể tình Trịnh Nam Sơn. Chuyện hôm nay xin cậu bỏ qua cho. Là tôi, đều là Tô Giật Thanh tôi ngu xuẩn. Tô Giật Thanh nói, ban nãy khi ông muốn đối phó với tôi có nể tình Trịnh Nam Sơn mà buông tha cho tôi sao? Triệu Phong cười lạnh. Tô Giật Thanh bốn khẩu không trả lời được. Biết chuyện đến nước này thì dù Triệu Phong muốn tiêu diệt nhà họ Tô cũng không có gì đáng trách. Nhưng ông ta không thể trơ mắt nhìn nhà họ Tô bị hủy trong tay mình được. Dù cho không có đường nào cũng phải tìm cách để Triệu Phong thả cho nhà họ Tô một đường sống. Phịch, Tô Giật Thanh không màng mặt mũi. Quỳ gối xuống trước mặt Triệu Phong. Cậu Triệu, cầu xin cậu. Tôi cũng quỳ xuống xin lỗi cậu. Cậu muốn tôi thừa nhận Kỳ Phổ nhà họ Bạch. Ngày mai tôi sẽ phát thông cáo ngay. Xin cậu chừa cho nhà họ Tô một con đường sống. Nước mắt lan dài trên gương mặt già nua của Tô Giật Thanh. Đầu còn bộ dáng của một ngôi sao làng cờ vây như lúc trước. Cách chương.